quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Chương 67 tới chơi chơi trốn tìm sao đáng tiếc chính là quỷ oa cấp gia cảnh kỳ cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến. Ít nhất, kia 5 cái tay mới, trừ bỏ một cái đối huyền học có chút hiểu biết có thể mơ hồ cảm nhận được quỷ khí ngoài ý muốn. Còn thừa 4 cái đều phi thường không sợ chết. Thực rõ ràng, bọn họ ở tới phía trước liền đối nhà ma tiến hành quá cẩn thận điều tra. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng như cũ không có rất coi trọng, mà là đem ruột cửu âm nhà ma trở thành so công viên giải trí cái loại này cung tiểu tình lữ nhóm. Gia tăng cảm tình, có thể nói thông báo thánh địa nhà ma khó khăn hơi chút lớn hơn một chút kia cái loại này loại hình. Nhưng nếu bọn họ loại này ý tưởng bị những cái đó nhà ma lão hộ khách nhóm nghe được, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì thật không phải đơn giản như vậy. Hận không thể 5 phút đồng hồ dọa đến ngươi đái trong quần. Chúng ta khi nào đi vào a? Trước hết phun tào cảm thấy dung tình đầu óc có bệnh người nọ một bộ tưởng chạy nhanh lộng. Lộng xong về nhà bộ dáng. Quỷ oa nghe thấy được lúc sau cố ý quay đầu nhìn hắn một cái. Tiếp theo liền hì hì cười. Chung quanh không khí nháy mắt biến lạnh. Người này thuốc viên, lão tam cùng tự vọng sử cái ánh mắt. Hy vọng hắn lá gan lớn hơn một chút đi, bằng không cũng chỉ có ruột ca đi vào nâng hắn, nghĩ đến quỷ oa phía trước vì phối hợp dung tình. Yêu cầu cấp nhà ma cải tạo, tử vọng cũng cảm giác cả người lạnh cả người. Trọng điểm là, nghe nói Thụy Ninh giống như cũng đi theo trộn lẫn một chân. Nếu thật là như vậy, tử vọng cùng lão tam đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thương hại. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, bọn họ nên đi vào vẫn là muốn vào đi. Dung tình phân tổ cũng rất có ý tứ. Hắn đem 5 cái tân nhân đều đặt ở cùng tổ, mà đệ nhất tổ đi vào thụ huấn. Còn chính là này tổ tân nhân, Dung ca sẽ không sợ bọn họ dọa ra cái tốt xấu sao? Cố Châu nhìn đều cảm thấy chân mềm mần đi, không sợ. Dung Dung lo lắng nhất chính là bọn họ không hiểu cái gì là sợ hãi, ruột cửu âm biên nói. Biên cầm kiện áo khoác chồng lên trên người, ruột ca ngươi tự mình đi. Phía trước thương lượng tốt, là Cố Châu bọn họ đi theo quỷ oa đi vào phối hợp. Hiện tại xem ruột cửu âm động tác, phảng phất muốn chính mình đi vào. Ân, quỷ oa lần đầu tiên làm cái này, ta sợ hắn không có đúng mực, ruột cửu âm hướng nhà ma đi. Người cùng Thi Dương bọn họ nói một tiếng, đều cùng lão tam bọn họ ngốc một khối đừng ra tới. Dung Dung tìm tới này mấy cái tay mới ta nhìn ra môn còn xứng thương. Đừng đến lúc đó thật bị thương, kia ruột ca ngươi không quan trọng sao? Cố Châu nghe nói này mấy cái có thương, cũng có chút lo lắng ruột cửu âm đi, không có việc gì, ruột cửu âm lắc đầu. Liền bọn họ mấy cái còn chưa đủ, ân, Cố Châu đáp ứng. Chạy tới trước cùng Từ Vọng nói một câu, sau đó lại đem Thi Dương bọn họ kêu ra tới. Từ Vọng nghe xong nhíu mày, theo bản năng lẩm bẩm một câu, các ngươi có cảm thấy hay không ruột ca đối Dung ca chuyện này luôn là đặc biệt để ý à? Lão Tam vô ngữ, ngươi chẳng lẽ mới nhìn ra tới sao? Quả nhiên bằng thực lực độc thân, Từ Vọng trầm mặc sau một lúc lâu. Chúng ta bên trong chẳng lẽ có ai không phải độc thân sao? Mọi người, ngọa tào, chát tâm ni, liền như vậy, nhà ma một chúng nhẹ nhàng vui sướng canh giữ ở phòng điều khiển xem náo nhiệt. Mà ruột cửu âm đi vào nhà ma bồi quỷ oa chủ trì đại cục. Đến nỗi những cái đó bị dung tình ném lại đây thụ huấn đặc án tổ thành viên. Nhóm đầu tiên 5 người cũng rốt cuộc đi vào nhà ma. Hạn khi 1 giờ. Giải quyết các ngươi nơi khu vực án tử hơn nữa tìm được hoàn chỉnh bối cảnh liền tính là hoàn thành. Nhiệm vụ, ruột cửu âm thanh âm thông qua microphone truyền tới mọi người lỗ tai. Nhưng mà loại này quá mức đơn sơ nhiệm vụ nội dung lại không thể khiến cho 5 cái tân nhân coi trọng, trong đó gần nhất liền phá lệ không kiên nhẫn mà cái kia càng là thuận miệng phun tào. Này xem như cái gì huấn luyện. Tổ trưởng không phải là bị người lừa đi. Trương Nghiêu ngươi bớt tranh cãi. tổ trưởng không phải cái loại này kêu chúng ta làm không công người. Một cái khác tân nhân tương đối cẩn thận, hắn quan sát chung quanh tình huống, phát hiện ruột cừu âm cái này nhà ma thiết kế rất thú vị. Bất luận là vách tường vẫn là quanh mình trưng bày bài trí, đều là nhất cơ sở thông dụng cái loại này, nhưng cố tình như vậy bình thường trang hoàng, ngốc lâu rồi thật là có loại sờn tóc gáy cảm giác. Sợ hãi cảm chồng chất lần này mở miệng chính là tân đưa tới tâm lý sư. Tiêu Minh Dục, hắn ở tiến nhà ma phía trước chỉ là đương nhiệm vụ. Hiện tại đối ruột cừu âm lại có chút khâm phục, người nhìn đến trên vách tường này đó đường cong sao. Chợt vừa thấy hỗn độn, trên thực tế đều có chứa tâm lý ám chỉ, nói như thế nào. Các ngươi ly xa xem, không cần lâu lắm. Liền nhìn chằm chằm những cái đó đường cong xem 5 phút đồng hồ liền có thể, giả thần giả quỷ. Trương Nghiêu ngoài miệng không tin, nhưng là ánh mắt lại vẫn là dừng ở những cái đó đường cong thượng. Tiếp theo, mồ hôi lạnh liền xông ra, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý? Hắn đột nhiên phát hiện, kia trên vách tường màu đỏ căn bản là không phải cái gì hắn ngay từ đầu não bổ đường cong. Mà là đổ máu móng tay vẽ ra tới móng tay ấn. Giống như là cái loại này bị bắt lấy chân mạnh mẽ kéo đi người lưu lại cuối cùng dãy giụa dấu vết. Từ lúc bắt đầu thiển bạch, đến cuối cùng đôi tay huyết nhục mơ hồ hồng màu nâu. Mỗi một đạo dấu vết đều tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Cuối cùng tập hợp đến sống bản trên cửa. Thế nhưng thiên nhiên hình thành một trương vặn vẹo mặt quỷ. Kìa mặt quỷ cười như không cười nhìn chăm chú vào bọn họ. Trương Nghiêu một cái giật mình, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đều tiểu tâm chút đi. Này nhà ma có kỳ quặc, đội ngũ nhất mặt trước sau không nói chuyện cái kia tổ viên cũng rốt cuộc. Đã mở miệng, vừa khéo chính là, hắn là tân nhân duy nhất một cái thiên sư. Tuy rằng hắn còn không có gia nhập huyền học hiệp hội, nhưng cũng xem như nửa cái chân tiến vào huyền học phòng. Cho nên hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trước mắt trong phòng này lệ quỷ, không ngừng một cái, lạnh lẽo quỷ khí hướng đến hắn sống lưng lạnh cả người. Thấy hắn cái này phản ứng, mặt khác 4 người cũng trở nên càng thêm cẩn thận, cho dù là ban đầu không thế nào tin tà Trương Nghiêu cũng thu liễm coi khinh. Trở nên tiểu tâm lên, ruột cừu âm ôm quỷ oa, cười xem quỷ oa ở vờ thượng đồ đồ vẽ tranh. Đồng thời lấy ra bản thân ký sự bổn, ở mỗi người tên mặt sau viết xuống tương quan lời bình. Trong đó về Trương Nghiêu chính là, tứ chi đầu óc không xứng đôi, duy nhất ưu điểm là thức thời, nghe khuyên, mà lúc này, 5 cái tân nhân cũng rốt cuộc đứng ở 6 phiến sống bản trước cửa. Hiện tại đi vào, 5 người từng người liếc nhau, cuối cùng vẫn là quyết định một người chọn một phiến đi vào. Trương Nghiêu đi vào vừa lúc là nhất bên cạnh kia phiến. Mà khi hắn đi vào nháy mắt, cả người đều mê mang lên, cùng hắn não bổ nhà ma không giống nhau. Nơi này cũng quá phấn nộn một chút, phấn màu lam cùng nộn phấn sắc trang điểm mà thành công chúa phòng. So cái gì trang hoàng công ty bản mẫu gian làm cho còn muốn tinh xảo đáng yêu. Khác không nói, liền hắn hiện tại dưới chân dẫm lên kia khối mềm mại đệm. Không nhiễm một hạt bụi màu trắng làm Trương Nghiêu theo bản năng muốn đem giày cởi ra. Miễn cho làm dơ nơi này. Cho nên này nhà ở rốt cuộc là muốn làm gì? Cái gọi là án kiện lại rốt cuộc ở nơi nào? Trương Nghiêu nhìn quanh một vòng. Không có nhìn đến bất luận cái gì tương quan nhắc nhở. Cuối cùng quyết định tiên tiến trong phòng nhìn xem. Nhìn xem phương diện này rốt cuộc có cái gì cách nói. Hẳn là cái nữ hài tử phòng. Trương Nghiêu từ cửa tủ giày bắt đầu kiểm tra, phát hiện bên trong chỉ có 2 đôi giày tử, một đôi là lông xù xù trong nhà dép lê, một đôi là màu nâu tiểu đoàn ủng, cũng không có mùa hè giày, cho nên căn phòng này chủ nhân là đi ra ngoài sao? Lại hướng bên trong đi, cũng tất cả đều là cùng loại nữ hài tử hàng ngày phải dùng đồ vật. Trương Nghiêu trừ bỏ nghiệm chứng này nhà ở chủ nhân là cái rất có thiếu nữ tâm người bên ngoài. Liền không còn có khác phát hiện, thời gian một chút trôi đi, thời gian dài vô pháp tiến vào chính đề làm Trương Nghiêu tâm tình trở nên càng ngày càng bực bội. Không được vẫn là đổi một kiện nhà ở đi. Trương Nghiêu bực bội đem áo khoác cởi ra, ném ở một bên trên giường. Chỉ cảm thấy này trong phòng không chỗ không ở phấn nộn quả thực hoàng đến hắn hoa mắt. Nhưng mà để cho hắn buồn bực chính là, hắn phát hiện chính mình thế nhưng ra không được. Sống bản môn giống như bị người từ bên ngoài tạp chủ. Mặc kệ hắn như thế nào đầy, đều căn bản đầy bất động. Cái quỷ gì, có bệnh sao? Trương Nghiêu tức giận đạp sống bản môn một chân. Kết quả lại ngoài ý muốn từ khung cửa thượng rơi xuống một chương tờ giấy. Chữ viết thực trương dương, như là cái nam hài bút tích. Đến nỗi mặt trên nội dung cũng rất đơn giản sáng tỏ. Bạn gái của ta nhất định phải lá gan đại. Ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau liền phải thông qua ta đạo thứ nhất khảo nghiệm. Ngươi dám một người chơi trốn tìm sao? Đây là cái gì? Tự giác tìm được rồi mấu chốt manh mối. Trương Nghiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, liền ở hắn bắt được này manh mối nháy mắt, toàn bộ trong phòng độ ấm lại đột nhiên hàng vài độ. Đây là điều hòa duyên cớ đi. Hẳn là trong phòng có cái gì cơ quan. Trương Nghiêu ở trong lòng nói cho chính mình nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Hắn theo bản năng đem tờ giấy bỏ vào túi tiền, sau đó chuẩn bị căn cứ tờ giấy thượng tin tức tới tìm kiếm tiếp theo cái manh mối. Một người chơi trốn tìm, này nghe tới thập phần quen thuộc, Trương Nghiêu lấy ra di động ở trên mạng tra xét một chút. Phát hiện là một cái đến từ đảo quốc chiêu hồn trò chơi. Mà trò chơi quá trình cũng thập phần đơn giản. Muốn chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, có tay có chân lông tơ thú bông, gạo, móng tay khảm, châm cùng tơ hồng, đao, pha lê mảnh nhỏ hoặc là cùng loại vũ khí sắc bén. Còn có một ly nước muối, đều chuẩn bị tốt lúc sau, đem lông tơ thú bông bỏ thêm vào vật toàn bộ lấy ra. Sau đó đem mễ cùng chính mình móng tay bỏ vào đi dùng tơ hồng phùng lên. Đem dư lại tơ hồng quay chung quanh ở thú bông thượng. Rạng sáng 3 điểm, trước đối với thú bông nói ba thứ ta là quỷ. Sau đó đem thú bông đặt ở phóng mãn thủy bồn tắm. Lại đem trong nhà đèn điện toàn bộ tắt đi. Chỉ mở ra tivi, nhắm mắt số 10 giây. Lúc sau cầm vũ khí sắc bén đến phòng tắm đối với thú bông nói tìm được ngươi, sau đó thứ hướng thú. Bông, ở đối với thú bông nói, kế tiếp là ngươi. Chính mình cầm nước muối lập tức trốn đến ẩn nấp tìm không thấy địa phương. Thoạt nhìn cơ hồ trò đùa trò chơi quá trình không hề bất luận cái gì lý luận căn cứ. Thậm chí còn ấu trĩ đến làm người cảm giác không thể hiểu được. Nhưng cố tình phổ cập khoa học thiệp phía dưới bình luận nói tương đương chân tình thật cả mần đi. Ngàn vạn không cần chơi. Đây là một cái quỷ dị trò chơi. Bởi vì lệ quỷ sẽ mang theo dao nhỏ đi tìm ngươi, ta là 3 năm trước đây phát sóng trực tiếp hướng. Chơi trốn tìm lâu chủ, ta trốn đến hôm nay mới thành công từ trong trò chơi chạy thoát, xin khuyên đại gia nhất định. Phải cẩn thận, bởi vì ta bằng hữu chơi trò chơi này lúc sau, ngày hôm sau liền mất tích, cùng nhau không thấy còn có hắn dùng để chiêu hồn thú bông, này cũng quá xả đi. Trương Nghiêu nhìn chỉ cảm thấy thập phần buồn cười, nhưng ngay sau đó, hắn mẫn cảm thấy không thích hợp, hắn tổng cảm giác, trong phòng này giống như có thứ gì chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không có hảo ý tầm mắt như ẩn như hiện, đến nỗi trong phòng độ ấm, cũng so vừa rồi còn muốn càng thấp, Trương Nghiêu bản năng trở nên cảnh giác lên, hắn bất động thanh sắc quan sát đến trong phòng mỗi một cái chi tiết. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác đầu giường bãi tiểu gấu bông giống như nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy thú bông đầu đột nhiên rớt, bên trong mễ hỗn vài miếng thật dài móng tay băng tan đầy đất. Mà kia thú bông đầu, cũng gãi đúng chỗ ngứa lăn đến Trương Nghiêu dưới chân, ngọa tào, hắn theo bản năng cúi đầu, lại đối diện tượng kia trên đầu quỷ dị hai mắt. Mùi hôi hương vị ở trong phòng phát ra mở ra, cho nên trong phòng này là thực sự có quỷ sao? Trương Nghiêu nghĩ đến phía trước một cái đồng sự cùng hắn nói phân biệt hay không có quỷ kỹ xảo. do dự mà không biết có nên hay không nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra di động hướng tới búp bê vải đầu chụp bức ảnh. Camera, búp bê vải đầu vặn vẹo một trương thống khổ mặt, tràn ngập oán hận ánh mắt chỉ người xem sống lưng lạnh cả người. Mà cùng lúc đó, càng lạnh người sờn tóc gáy, là này bức ảnh trên cùng vị trí, giống như có một đôi tố bạch chân xuất hiện ở nơi nào. Đây là trên đầu có người. Trương Nghiêu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, liền thấy nóc nhà không biết khi nào nhiều một cây dây thừng. Một cái ăn mặc hồng nhạt loli váy nữ hài chính treo cổ ở dây thừng mặt trên. Trướng thành màu tím mặt, ngoại đột hoảng sợ không thôi mắt, còn có đô thành màu đỏ tươi môi. Giờ phút này chính hướng tới hắn vỡ ra một cái máy móc tươi cười. Đến nỗi nàng Huyền Trân, cũng giống đồng hồ treo tường đồng hồ quả lắc như vậy. Có tiết tấu lay động lên, tới chơi chơi trốn tìm sao. Ngoặc kép, hết chương.